Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, đem Sở Thanh Thanh chụp tới. Tại Sở ra trên thuyền lúc, Sở Thanh Thanh cùng Hoa Phi Vũ liền nói vừa đến Vẫn Tinh Thịnh Hội. Đây là 5 năm một lần thịnh hội, toàn bộ Vẫn Tinh Hải vực các đại nhân vật thiên tài. Cũng sẽ tề tụ một đường, luận đạo tỷ võ, phân ra lần này khôi thủ. Hơn tranh đoạt một cuộc cơ duyên, lúc ấy bọn họ nói tới địa phương, chính là Vẫn Tinh Đảo, nghe được Ninh Giang mà nói, Mạnh Thiên Vũ liền biết Ninh Giang đích xác không phải là Vẫn Tinh Hải vực người. Dù sao trận này thịnh hội, Vẫn Tinh Hải vực thiên tài không thể nào không biết, tiên sinh, Vẫn Tinh thịnh hội đích xác là ở Vẫn Tinh Đảo tổ chức, Mạnh Thiên Vũ giải thích xuống. Dựa theo hắn theo như lời. Vẫn Tinh Đảo chính là Vẫn Tinh Hải vực lớn nhất đảo nhỏ. Cửu phụ thịnh danh, bởi vì hắn cha một đời vương giả liền tọa trấn tại Vẫn Tinh Đảo. Trừ này ở ngoài, Vẫn Tinh Đảo cũng lớn có lai lịch. Vài ngàn năm trước, một khối khổng lồ sao băng mảnh nhỏ rơi vào này tấm địa vực. Nơi này cũng là bởi vì này được gọi là, bị gọi là Vẫn Tinh Hải vực, nghe nói kia khối sao băng mảnh nhỏ. Là từng có hai vị vô thượng chí tôn tại thiên ngoại thiên giao thủ. Đánh nát một viên tiểu tinh thần. Cũng không biết là thật hay giả, Mạnh Thiên Vũ sợ hãi than nói. Ninh Giang trầm mặc không nói. Hắn biết chí tôn đích xác có năng lực như thế làm được. Lấy chí tôn thực lực, một khi khai chiến, nếu là tại đại thiên thế giới mà nói, sẽ đối với thế giới tạo thành khổng lồ không thể nghịch thương tổn. Vì vậy chí tôn một loại cũng là đi thiên ngoại thiên giao thủ. Thiên ngoại thiên là một mảnh mênh mông vũ trụ, cũng chỉ có tại kia loại địa phương, chí tôn mới có thể buông tay buông chân nhất chiến, một chút cỡ nhỏ tiểu tinh thần, chí tôn quả thật có thể đủ đánh nát, nếu nói cơ duyên, vậy là cái gì? Ninh Giang hỏi, Mạnh Thiên Vũ nói, kia khối sao băng mảnh nhỏ, không có lúc nào là không có ở đây hấp thu trên không tinh thần lực. Mà mỗi cách 5 năm, trong đó sẽ tạo thành đầy đủ tinh thần lực, này cỗ tinh thần lực, một khi hấp thu sau, đủ để cho người đột phá cảnh giới tinh thần lực. Ninh Giang ánh mắt hơi hơi ngưng lại, kiếp trước hắn tu luyện vạn tinh phi tiên thuật, môn kia pháp quyết trụ cột, chính là muốn cầu tinh thần lực. Xem ra trận này Vẫn Tinh thịnh hội, nhất định phải đi một chuyến, Ninh Giang đạo, tiên sinh nếu là muốn vẻ này tinh thần lực. Ta nhưng lấy hướng cha nói rõ, để cho cha trực tiếp đem tinh thần lực đưa cho tiên sinh. Dù sao trận này Vẫn Tinh thịnh hội, cũng là ta Mạnh gia cử hành, Mạnh Thiên Vũ vội vàng nói ra. So sánh với Ninh Giang hóa giải hắn huyết mạch nguyền rủa. Những thứ này tinh thần lực đưa cho Ninh Giang, hoàn toàn không coi vào đâu. Không cần, nếu đây là nhiều năm qua quy củ, các ngươi đột nhiên đánh vỡ mà nói. Cũng sẽ khiến nhiều người tức giận, Ninh Giang khoát khoát tay. Cũng đúng, lấy tiên sinh thực lực, muốn tinh thần lực, trực tiếp thắng tới là được, Mạnh Thiên Vũ khen tặng đạo. Liền tại hai người nói chuyện với nhau ở giữa. Trên mặt biển, từng chiếc thuyền lớn như mũi tên một loại bắn tới. Bá bá bá, theo trên thuyền lớn, bay ra từng đạo thân ảnh, trong đó mạnh nhất khí tức, rõ ràng đạt tới địa vũ cảnh đỉnh phong. Khoảng cách thông thiên cảnh cũng chỉ có một bước ngắn. Bọn ta cứu giá chậm trễ. Kính xin công tử thứ tội, đám người kia đi tới Mạnh Thiên Vũ trước người. Vội vàng ôm quyền cúi đầu. Hừ, nhìn thấy bọn họ. Mạnh Thiên Vũ thần sắc trầm xuống. Hừ lạnh nói, muốn các ngươi là dụng ý gì? Có biết hay không bản công tử thiếu chút nữa sẽ chết? Công tử bớt giận, cầm đầu là một cái áo xanh đại hán. Vội vàng giải thích, bọn ta tại biết công tử gặp nạn trước tiên, liền tại hướng nơi đây chạy tới, chẳng qua là trên đường xuất hiện một vị thần bí thông thiên cảnh cường giả. Vây khốn bọn ta, mới để cho bọn ta không thể kịp thời cứu giá thông thiên cảnh cường giả. Mạnh Thiên Vũ ánh mắt lạnh lẽo, xem ra muốn giết ta những người này, thế lực không nhỏ, người những thứ này thuộc hạ, là chút ít hải tặc. Liền tại lúc này, Ninh Giang thản nhiên nói, Mạnh Thiên Vũ nghe ra Ninh Giang trong lời nói đạm mạc ý. trong lòng căng thẳng, lập tức giải thích, tiên sinh không nên hiểu lầm, bọn họ là hải tặc không giả, nhưng cùng những thứ kia bắt người cướp của, không chuyện ác nào không làm hải tặc không đồng nhất. Đợi đến nghe xong Mạnh Thiên Vũ theo như lời, Ninh Giang đối với Vẫn Tinh Hải vực tình huống có nhiều hơn hiểu. Dựa theo hắn theo như lời, Vẫn Tinh Hải vực hải tặc thật ra thì phân làm hai cổ thế lực. Trong đó một cỗ thế lực, là Mạnh Thiên Vũ cha, Vẫn Tinh Vương đến đỡ, mà một cổ khác thế lực, chính là Cách Phách Hải vực, một vị tên là Liệt Hải Vương Vương giả nơi ủng hộ. Liệt Hải Vương cùng ta cha là tử địch, ngay cả trong cơ thể ta huyết mạch nguyền rủa, cũng là Liệt Hải Vương gây nên, hắn vì nhiễu loạn Vẫn Tinh Hải vực. Tại Vẫn Tinh Hải vực trong ủng hộ không ít hải tặc thế lực. Gây sóng gió, muốn làm gì thì làm ân đi, nói đến Liệt Hải Vương lúc. Mạnh Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận vô cùng, nếu như không phải là Liệt Hải Vương, bây giờ hắn sao lại chỉ có tiên thiên cảnh tu vi? Bị vô số người đang âm thầm cười nhạo, Liệt Hải Vương thực lực mạnh hơn quá phụ thân ta một đầu. Phụ thân ta cũng không làm gì được hắn. Cho nên chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt, nếu không mà nói, phụ thân ta cũng sẽ không dung túng những thứ này hải tặc nhiễu loạn nơi đây. Dù sao đây là ta cha địa bàn, Mạnh Thiên Vũ đạo. Thì ra là như vậy, Ninh Giang gật đầu, không nghĩ tới Vẫn Tinh Hải vực thế cục, lại liên quan đến hai vị vương giả ân oán, mà Liệt Hải Vương thực lực mặc dù cao hơn Vẫn Tinh Vương một đầu. Nhưng hiển nhiên cũng không có mạnh ra quá nhiều, nếu không mà nói, cũng đã là trực tiếp lấn tới cửa tới, giết Vẫn Tinh Vương, công tử, lần này đối với ngươi xuất thủ người, có không phải là Liệt Hải Vương đến đỡ thế lực, áo xanh trung niên đạo, ta cũng vậy hoài nghi quá bọn họ, nhưng khả năng không lớn, tại Liệt Hải Vương trong mắt, ta chết sống hắn căn bản không quan tâm, dù sao hắn như vậy đầu sỏ. Nơi nào sẽ quan tâm ta một cái tiên thiên cảnh con kiến hôi. Hơn nữa ta huyết mạch nguyền rủa, chỉ có thể sống 3 năm không tới. Hắn cần gì phải phái người tới giết ta. Mạnh Thiên Vũ dao động lắc đầu, ngoại giới cũng cho là hắn là bất học vô thuật con nhà giàu. Nhưng hắn cuối cùng là vương giả hậu nhân, tâm tư chi nhãn nhụi, vượt xa thường nhân, mấu chốt nhất là, lần này ta hành tung. Là làm sao bị biết, Mạnh Thiên Vũ mắt lộ ra hàn quang, áo xanh trung niên cả kinh, vội vàng nói, bọn ta tuyệt đối không dám phản bội công tử, hừ. Các ngươi trên người đều có phụ thân ta lưu lại lạc ấn. Dám phản bội ta mà nói, sớm liền bị phụ thân ta nhận thấy được, ta biết không phải là các ngươi, dưới mắt, Mạnh Thiên Vũ cũng tìm không được đầu mối gì. Tiên sinh, cùng nhau trở về Vẫn Tinh đảo sao? Mạnh Thiên Vũ lần nữa phát ra muốn mời, làm bên cạnh áo xanh trung niên âm thầm khiếp sợ, Ninh Giang là thần thánh phương nào, lại để cho Mạnh Thiên Vũ như thế kính trọng. Không cần, ta thích thanh tịnh, đợi đến Vẫn Tinh thịnh hội bắt đầu. Đến lúc đó thấy đi, Ninh Giang lắc đầu, đang khi nói chuyện, mấy bước ra, hướng nơi xa mà đi. Còn không biết tiên sinh tên họ, Ninh Giang, chờ hắn sau khi đi, Mạnh Thiên Vũ nói, lão Bạch, lần này Ninh tiên sinh xuất thủ, cứu tính mạng của ta, còn đây là đại ân, người nói ta làm như thế nào báo đáp tiên sinh, này, áo xanh trung niên trầm ngâm hạ xuống, đạo, không bằng tìm một chút mỹ nhân đưa cho Ninh tiên sinh. Mỹ nhân, nhìn Ninh tiên sinh bộ dáng. Cũng không giống như là háo sắc người, Mạnh Thiên Vũ muốn. Đạo, coi là, trước tiên đem người tìm đến rồi hãy nói. Nói không chừng Ninh tiên sinh liền sẽ thích, người có cái gì đề cử người sao? Thuộc hạ vừa lúc biết, phụ cận một tòa thanh linh đảo trên, sở ra sở thanh thanh là mỹ nữ. Hơn nữa thiên phú xuất chúng, tuổi còn trẻ, liền lĩnh ngộ kiếm ý tốt, liền nàng. Đi đi nàng chụp tới, Mạnh Thiên Vũ giải quyết dứt khoát. Trong lời nói, lại triển lộ ra hắn hỗn thế ma vương một loại bổn sắc. Hết chương.